Chương 2576, thuận lợi tiến vào Phù Tăng Thành, 2. Ngụy Bảo Lâm cười nói, tiểu nhân trước kia tại Phù Tăng Thành thời điểm liền nghe nói qua, cắt ra nam nhân là Phù Tăng Thành dị loại, đối mỗi một đời thê tử đều cực kỳ si tình. Tại Phù Tăng Thành nữ tử địa vị rất thấp, khả năng gả cho cắt ra nam nhân, lại là các nàng may mắn lớn nhất. Còn có không ít nhân chế rêu cắt ra nam nhân bị nữ nhân nắm đâu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Lạc Vũ nhìn xem Cắt Phi Bình đối Dịch Lan tâm tỉ mỉ nhập vi chiếu cố, hí hư nói, trước đó ta còn hoài nghi Cắt tiên sinh, cảm thấy Phù Tăng Thành ra đều không phải đồ tốt, bây giờ xem ra lại là trách oan nàng. Vừa mới nửa ngày, phi thuyền liền đến Phù Tăng Thành. Tại rơi xuống đất trước, Cắt Phi Bình tìm tới hai bộ nam tử phục sức, đưa cho Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạn. Ấy này nói, Phù Tăng Thành bên trong nữ tử thời gian cũng không dễ vượt qua, quân cô nương cùng Lãnh cô nương. Các ngươi vào thành về sau, tuyệt đối không thể rời đi tại hạ hộ vệ đội. Trên thực tế, cửa thành có kiểm trắc tu sĩ nam nữ cùng căn cốt pháp bảo, dù là Dịch Dung Thành nam tử cũng vô dụng. Nhưng nữ giả nam trang, có thể ở trong thành tránh một chút phiền toái. Nói không chừng chỉ có thể ủy khuất hai vị cô nương. Mộ Nhan cười cười, đa tạ Cắt tiên sinh nhắc nhở, nhưng nàng cũng không có tiếp nhận Cắt Phi Bình đưa tới phục sức, mà là từ không gian bên trong lấy ra hai bộ. Đưa một bộ cho Lãnh Vũ Mạn. Cắt Phi Bình thấy này cu nở dê không có sinh khí, cười cầm quần áo thu về. Chính như Cắt Phi Bình nói, Phù Tăng Thành thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mà lại tại không có đến gần thời điểm, Mộ Nhan từ xa nhìn lại, lại tìm không thấy cửa vào đại môn ở nơi đó. Thẳng đến phi thuyền rơi xuống đất, Cắt Phi Bình giơ tay phải lên, trên cổ tay một cái tinh xảo vòng tay có chút loe sáng. Trước mắt mọi người mới rộng mở trong sáng. Xuất hiện một cái cao vút trong mây cửa sắt. Nhìn thấy cái này cửa sắt nháy mắt, Sở Mạt Ly con ngươi có chút co rụt lại. Tam sư huynh, thế nào? Mộ Nhan chú ý tới Sở Mạt Ly dị dạng, liền vội vàng hỏi. Nàng vị này tam sư huynh từ trước đến nay ôn nhuận nhu hòa, không hiển sơn không lộ thủy, ngày bình thường không có gì thích yêu thích, cu nở dê không muốn làm náo động biểu hiện. Thế gian này có thể để cho hắn lộ ra như vậy thần sắc đồ vật, thật đúng là quá ít quá ít. Sở Mạt Ly chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, Phù Tăng Thành bên trong hẳn là bố trí vô cùng lợi hại trận pháp, nhưng ta nhìn không thấu đây là cái gì trận, mục đích lại là cái gì. Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Đúng lúc này to lớn dưới cửa sắt phương, xuất hiện một cái hình vòng xoáy vòng sáng. 10 cái kim đan kỳ hộ vệ nối đuôi nhau mà ra, đợi thấy rõ Cắt Phi Bình, lập tức không người nói, Cắt tiên sinh. Ngài trở về rồi. Người cầm đầu kia ánh mắt cảnh giác rơi vào Vân Nhược Hàn trên người bọn họ. Cao mày nói, những người này là. Cắt Phi Bình vội vàng nói, những này là ân nhân của ta, đối Phù Tăng Thành không có ác ý, tham quan mấy ngày sau liền sẽ rời đi. Thủ vệ thần sắc buông lỏng một chút, nhưng vẫn là chăm chú nhìn bảy người, trên dưới dò xét. Thật lâu mới mỉm cười nói, nếu là Cắt tiên sinh làm đảm bảo, vậy liền mời đến đi 8 người đi theo Cắt Phi Bình xuyên qua vòng xoáy. Cú nở dê chờ tại xuyên qua kia cao vút trong mây cửa sát. Rất nhanh, trong thành cảnh tượng cùng huyên náo thanh âm, tốc thẳng vào mặt. Tổng thể đến nói, Phù Tăng Thành cùng Tử Vân giới cái khác thành trấn cũng không có khác nhau quá nhiều. Khác biệt lớn nhất, đại khái chính là chỗ này nữ nhân. Lúc này là trói trang ngày mùa hè. Mộ Nhan ngày thường mặc dù không đến mức bại lộ, nhưng cũng là thanh lương sảng khoái. Nhưng Phù Tăng Thành nữ nhân lại tất cả đều dùng thật dày miếng vải đen, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Thấu chương xong.